Đế quốc bại gia tử. Chương 735, thế cục không ổn. Góc truyện audio.com. Sức mạnh của tiền là rất lớn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lý Bình liền kéo một chi đội ngũ. Hắn ở Phong Kiền Thành người nơi này mạch phát huy tác dụng. Chủ yếu nhân viên tạo thành là du thương. Những thứ này du thương đều có không ít bản lãnh. Đến từ xa cách đôi nơi, bị hắn hội tụ tạo thành. Mà đây chút đều là Lý Bình ra mặt tổ chức. Vương Khang chỉ là cư tại phía sau màn. Hắn thân phận đặc thù. Ở bên này vậy có rất nhiều kẻ địch. Sớm như vậy bại lộ ra, vậy không có chỗ gì hay. Ở xây dựng xong sau đó, Lý Bình liền bắt đầu giữ Vương Khang kế hoạch bắt đầu thu mua. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Phong Kiền Thành. Đưa tới dỗ động, chỉ là cao hơn giá thị trường điều này liền đủ rồi để cho động lòng người. Lý Bình, là thật sao? Thật là cái đó giá cả? Thật là có nhiều ít muốn bấy nhiêu? Vẫn là hiện kết? Đúng, có nhiều ít, muốn bấy nhiêu? Tới, ta đây có 10 bản gia cừu. Ta đây có 30 chương. Lý Bình lớn tiếng kêu. Đừng nghĩ lấy lần sung hảo à, bất đồng phẩm tương là bất đồng giá cả. Rất nhanh giao dịch đầu tiên chính là hoàn thành. Cao hơn giá thị trường hiện kết. Không phải làm giả, không phải phô trương thanh thế. Là thật, còn có chuyện tốt như vậy. Rất nhanh càng ngày càng nhiều người vây quanh. Mặc dù nhìn hỗn loạn, nhưng vậy đâu vào đấy. Có người phụ trách biện luận đừng ra cừu phẩm tương. Định trước giá cả, có người phụ trách đưa tiền, mua lại gia cừu, lập tức có khổ công đem phân loại, bày để một bên, tình cảnh là khí thế ngất trời, nhưng vậy đưa tới một ít bàn luận sôi nổi, quảng cáo, người này là điên rồi sao, làm như vậy làm ăn, ai nói không phải sao, trên thảo nguyên gia cừu còn nhiều mà, xem bọn họ có thể có bao nhiêu tiền. Cái này Lý Bình chẳng lẽ là dựa trên cái gì đại kim chủ? Cái này thuần túy chính là phá của sao? Nghe chung quanh nghị luận, Lý Bình khóe miệng khẽ nhếch. Những người này nói còn thật không sai. Khang thiếu gia trước có thể không phải là bại gia tử sao? Người trắng trợn thu mua gia cừu. Mặc dù là vì hoàn thành mục đích, nhưng muốn như thế nhiều gia cừu, có ích lợi gì? Ở một nơi nghiêng sừng, Vân Nghiên lẩm bẩm, xem ra ngươi vẫn là không thay đổi được bại gia tử thói quen. Ta là liền như vậy bồi bản mua bán người sao? Vương Khang mở miệng nói, có gia cừu, liền có thể làm ta vẫn muốn làm đồ. Vân Nghiên kích động hỏi, thứ gì, là nước hoa đồng loại sao? Vương Khang bất đắc dĩ liếc khinh bỉ, tới từ gặp được nước hoa tồn tại. Vân Nghiên thật giống như mở ra cái gì. Không thể không nói. Người phụ nữ vô luận ở lúc nào đời, đối với những thứ này đều có chút chấp niệm. Là nhiệt khí cầu. Nhiệt khí cầu là thứ gì? Là có thể trời cao đồ. Cắt. Vân Nghiên liếc khinh bỉ, rõ ràng cho thấy không tin. Vương Khang cũng không có giải thích thêm. Đúng rồi, ta gặp ngươi còn để cho cái đó Lý Bình thu mua rất nhiều loại thuốc. Ngươi còn chui ở trong lều nỉ nghiên cứu đã mấy ngày. Là làm gì? Làm một loại thuốc, nói chính xác là độc dược. Vương Khang giải thích, loại thuốc độc này cần rất nhiều loại thuốc mới có thể chế biến. Cũng chỉ có ở chỗ này, mới có thể tìm đến. Hiện tại đã phối tốt lắm, chúng ta cũng nên đi. Như vậy bên trong đâu? Ngươi liền bỏ mặc, Vương Khang mở miệng nói. Lý Bình là một người thông minh. Ta đã cho hắn đều an bài xong. Tin tưởng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Rồi sau đó Vương Khang liền dẫn người. Lặng lẽ rời đi Phong Kiền Thành. Lần này tới nơi này, coi như là đã viên mãn. Gặp Lý Bình, trợ giúp hắn thành lập thương đội. Hoàn thành hắn cả nhà kế, thu mua được gia cừu, sẽ trực tiếp đưa đến Hoài Âm, sau đó mới đi Việt Quốc kéo tới hàng hóa, tiến hành đổi mua, được thành một cái tuần hoàn. Ở nơi này loại không ngừng tiến hành hả? Thương đội dần dần phát triển lớn mạnh. Mà đây loại trắng trợn thu mua gia cừu. Sẽ để cho thảo nguyên người Hồ nếm được ngon ngọt. Bọn họ tự nhiên sẽ nhiều hơn nuôi dê. Chuyện nơi đây, Vương Khang đã không để ý tới quản lý. Bởi vì khoảng cách Đông Cống ngày thời gian đã rất gần. Diệt trừ Tháp Tháp Nhi bộ lạc mới là lớn nhất sự việc. Vương Khang cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Cũng không biết Âu Dương Văn bên kia cùng Việt Quân nói chuyện với nhau kết quả như thế nào. Tháp Tháp Nhi bộ lạc ở Thiên Sơn dưới. Thiên Sơn là thảo nguyên nhất phương Bắc một tòa núi cao. Núi cao không thể chiến đấu tính. Trên đó hàng năm tuyết trắng trắng ngần. Đến từ nước tuyết hòa tan hội tụ tạo thành một con sông. Con sông này xuống xuyên qua toàn bộ thảo nguyên. Dễ chịu chút mặt đất. Dưỡng dục trước toàn bộ thảo nguyên. Sông tên là đặc biệt kéo mã theo sông. Ở hồ trong lời nói. Là mẫu thân ý Tháp Tháp Nhi bộ lạc. Chính là ở Thiên Sơn dưới. Nơi này tài nguyên nước nhất là phong phú. Dĩ nhiên vậy có nhất béo khỏe đồng cỏ. Nơi này là thiên nhiên mục trường. Đủ rồi chống đỡ toàn bộ Tháp Tháp Nhi bộ lạc. Bộ lạc khác cũng sẽ theo nước chảy. Đồng cỏ mà rời. Tháp Tháp Nhi bộ lạc cũng không cần. Bọn họ là trên thảo nguyên hiện giờ bộ lạc lớn nhất. Có nhất thống thảo nguyên thế. Tháp Tháp Nhi bộ lạc có lợi hại nhất chiến sĩ. Có cường tráng nhất chiến mã. Còn có rất nhiều chi nhánh bộ lạc. Tới gần Đông Cống ngày. Đây là Tháp Tháp Nhi bộ lạc cuối năm ngày lễ long trọng nhất. Mỗi cái chi nhánh bộ lạc cũng sẽ tới tiến cống. Ở nơi này sau đó. Liền sẽ yên lặng qua đông. Nhưng năm nay nhưng là có chút không cùng. Bởi vì Tháp Tháp Nhi bộ lạc đại thủ lãnh ra lệnh. Quảng cáo. Ở Đông Cống ngày sau. Sẽ dẫn các bộ lạc chiến sĩ. Tấn công Triệu Quốc. Vậy vì vậy. Mỗi cái bộ lạc đến. Vượt quá phải dẫn theo cống phẩm. Còn phải dẫn theo cường tráng nhất chiến sĩ. Ở đoạn thời gian này. Trên thảo nguyên các nơi. Thường xuyên có thể thấy có từng mảnh kỵ binh chạy băng băng. Đều là ở hướng Tháp Tháp Nhi bộ lạc tụ tập. Ở trong quá trình này. Gặp phải những người bộ lạc khác. Khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít mâu thuẫn. Lẫn nhau chiến đấu chém giết. Thậm chí. Trực tiếp tàn sát một ít bộ lạc nhỏ. Đều là chuyện thường xảy ra. Bình tĩnh đã lâu thảo nguyên. Bắt đầu. Đứng lên. Có dũng khí tiếng gió hạc lệ cảm giác. Mà đang ở cái loại này dưới tình thế. Vương Khang dưới quyền Bình Tây quân. Lặng lẽ phân tán. Hướng Tháp Tháp Nhi bộ lạc đến gần. Rời đi Phong Kiền Thành. Dựa theo nguyên định kế hoạch. Vương Khang trước phải cùng đội ngũ hội họp. Đi qua 2 ngày đi đường. Đến nơi này. Đây chỉ là một phân đội. Chỉ có 5.000 người. Do Lâm Trinh dẫn. Bọn họ ở chỗ này tạm quyết định. Nhập gia tùy tục. Cư trú cũng là lều nì. Về tới đây. Vương Khang liền thấy chung quanh doanh trại có chút vết máu. Hẳn là từng phát sinh qua chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Không quá bình tĩnh sao? Vương Khang đem ngựa giao cho một tên lính quèn. Rồi sau đó cau mày hỏi. Gặp phải một chi tiểu cổ người Hồ. Xảy ra chiến đấu. Bất quá đã bị đuổi chạy. Lâm Trinh giải thích. Ngài không trở lại nữa. Chúng ta cũng nên đi. Chúng ta tiến vào thảo nguyên tin tức đã bị tiết lộ. Nghe nói mỗi cái bộ lạc cũng tìm. Để cho bọn họ tìm đi. Vậy không cần phải che giấu. Vương Khang lại hỏi nói. Tát nạp bộ lạc bên kia tình huống gì? Bên kia rất thuận lợi. Tát nạp ma đã liên lạc một ít bộ lạc. Đang chạy tới Tháp Tháp Nhi bộ lạc. Chỉ là Âu Dương tiên sinh bên kia. Còn không có chút nào tin tức. Sợ là tình huống không ổn à. Lâm Trinh có chút lo âu hỏi. Mấy ngày nay ta hỏi thăm được không ít tin tức. Tháp Tháp Nhi bộ lạc tương đối mạnh mẽ. Nhất là có một chi kỵ binh. Tên là Lưỡi Hái Tử Thần. Không người có thể địch. Cái này không cần lo lắng. Vương Khang trầm giọng nói. Ta đã nghĩ xong làm sao đối phó chi kỵ binh này. Chỉ là Âu Dương Văn bên kia làm sao sẽ không có tin tức đâu. Nếu quả thật không được, vậy cũng có chút không ổn à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cổ tuyệt. Giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.